Bí mật hành trình tình yêu. Chương 14, hãy suy nghĩ chín chắn. Gocchuyenaudio.com. Ai trong chúng ta cũng mong đón nhận tình yêu thương từ mọi người. Trong mối quan hệ tình cảm cũng vậy. Nhưng nếu bạn cứ đón nhận quá nhiều sự chăm sóc từ người yêu mà không quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của đối phương, không cần biết họ đang mong muốn gì ở bạn thì đó là một sai lầm lớn. Bạn cứ vô tư sống trong những cảm xúc bay bổng mà quên mất rằng cần phải chăm sóc và phát triển mối quan hệ. Bạn cứ dửng dưng để tình yêu đến rồi đi, chia tay mối tình này rồi lại tiếp tục với mối tình khác. Và bạn cũng quên không nghĩ xem mình đang thật sự cần gì cho cuộc sống riêng. Tất cả những điều đó chính là yếu tố hủy hoại các mối quan hệ tình cảm mà bạn có được. Vì vậy, khi xây dựng tình cảm lứa đôi, bạn phải hiểu rằng, ngoài cảm xúc thật sự dành cho đối phương, bạn cần phải chín chắn hơn trong suy nghĩ của mình. Tess, một viên kế toán ở tuổi trung niên, cho biết quan điểm của cô về tình cảm riêng tư. Bản thân con người và mối quan hệ tình cảm giống như triết lý về con gà và quả trứng. Cái gì có trước, một hình ảnh tự tin về bản thân hay những mối quan hệ lành mạnh? Có vẻ bạn cần một hình ảnh tự tin về bản thân để đạt được những mối quan hệ lành mạnh. Và bạn cũng cần những mối quan hệ lành mạnh để tạo được sự tự tin vào chính mình. Vì cách suy nghĩ vòng vo đó, Tess đã không đủ khả năng kiểm soát được các mối quan hệ của mình. Cô cứ đón nhận tình cảm, nhưng không xác định được đang thật sự cần điều gì. Và rồi, các mối quan hệ lần lượt ra đi. Nhiều người sau một thời gian quen biết, tìm hiểu tỏ ra không còn mặn mà với tôi nữa. Thế là tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Cô nói, nếu bạn không nghĩ mình là một người tốt, đáng được yêu mến thì người khác khó mà đồng ý với bạn. Khi tôi thật sự nhận ra giá trị của mình, tôi cũng dễ dàng tìm thấy giá trị ở người khác. Mối quan hệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi cả hai đều nhận ra rằng mình cần có người kia trong cuộc sống. Trong các nghiên cứu lâu dài về những cặp vợ chồng người Mỹ ở tuổi trung niên, nhiều người có gia đình hạnh phúc đều cho rằng họ hạnh phúc vì trước khi kết hôn, họ hiểu rõ bản thân và cuộc sống của họ cũng như mong muốn từ người mà họ lựa chọn sẽ gắn bó đến trọn đời. Đó chính là những người có thái độ sáng suốt đối với mối quan hệ tình cảm của mình. Kết chương.